Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 599. Chương 599 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 66. Chương 599 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 66 nàng nhìn chính mình miệng vết thương chính ngây người. Kết quả đã bị thân đồ mặc một phen cấp ôm tới rồi trong lòng ngực, hắn đem nàng chặn ngang bế lên. Thành âm phiếm một mặt lãnh đạm nếu thương hảo, ta cũng nên dọn về đi ở, hắn cũng không giống như yêu cầu Nam Nhiễm trả lời. Cúi đầu, lãnh đạm tầm mắt đảo qua nàng gương mặt hiện tại dọn, giọng nói lạc. Hắn đã ôm người chạy lên lầu, Nam Nhiễm trong lòng còn nhớ kem tươi. Nghi hoặc nhìn hắn, ngươi dọn về đi vì cái gì muốn ôm ta lên lầu. Hắn từng bước một hướng trong phòng đi. Thanh âm lãnh đạm dọn về đi trụ, ngủ ngươi, tiếng nói vừa dứt, lạch cạch cửa phòng mở ra lại khép lại, Nam Nhiễm đã bị ném vào trong phòng, dân quốc 31 năm. Thân đầu quân phiệt gia thống nhất cát cứ náo động, thành công hoàn thành đại nhất thống cục diện, thân đầu quân phiệt người thừa kế thân đồ mạc ở cùng. Năm cưới Nam Nhiễm làm vợ, hai người cả đời vô con nối dõi cùng dân quốc 70 năm song song qua đời. Sau bị thế nhân truyền vì giai thoại tất tất tất tất. Hệ thống lỗ hổng chữa trị chung. Xin chờ trong chốc lát. Thực mau, Nam Nhiễm tỉnh lại, vừa mở mắt ra. Phát hiện chính mình là ở một gian xa hoa phòng, trên người ăn mặc một kiện lửa đỏ gợi cảm váy dài. Tóc cao cao vãn khởi. Như là ở tham gia cái gì yến hội lâm thời tới nơi này nghỉ ngơi, chỉ là, nàng duỗi ra tay. Liền sờ đến chính mình trên đùi cột lấy màu đen băng vải còn có một tay thương, thân thể này đôi tay. Thượng, che kín vết chai, nguyên thân đều không phải là nhìn qua như vậy yêu nhã cao quý. Thống tử thanh âm truyền đến tích tích tích ký ức truyền tống chung. Thỉnh ký chủ tiếp thu ký ức, nguyên thân Nam Nhiễm, ích bảo tiêu tổ chức bảng xếp hạng thứ 9 vương bài bảo tiêu, hiện tại đang ở chấp hành nhiệm vụ. Bảo hộ Đông Nam Á buôn lậu súng ống đạn dược thương nhi tử thi lạc về nguyên thân giới thiệu. Cũng chỉ là thực ngắn gọn vài câu, đi theo. Chính là nàng phía trước ở tổ chức liều mạng chém giết đi đến hôm nay vị trí này hình ảnh nguyên. Thân nguyên bản là ở tụ hội thượng ăn mặc lễ phục đi theo thi lạc phía sau tham gia yến hội, nàng. Chỉ là bưng rượu vang đỏ ly, uống một ngụm rượu. Thực mau nàng nhận thấy được kia rượu không thích hợp nhi. Chuẩn bị đi toilet thúc giục phun, ở nàng sắp tới toilet thời điểm. Nàng ngất đi, không còn có ý thức, chờ đến tỉnh lại thời điểm. Chính mình liền xuất hiện ở chỗ này, Nam Nhiễm hiểu biết xong phát sinh toàn bộ sự tình. Mở to mắt, đứng dậy, tả hữu nhìn. Trên chân màu đen giày cao gót đạp lên thuần trắng sắc dương nhung thảm thượng. Bị thu hoạch sở hữu thanh âm siêu chỉ là còn chưa đi hai bước. Liền nghe được Tổng thống phòng đại môn truyền đến tích tích tích thanh âm siêu đại môn bị đẩy. Ra, một cái ăn mặc màu xám tây trang hói đầu nam nhân. Đỉnh một cái đại cái bụng cười ha hả đi tới, hắn phía sau. Đi theo một người hắc y phục bảo tiêu. Dáng người vĩ ngạn, cơ bắp hữu lực. Vừa thấy chính là cái người biết võ kia hói đầu nam nhân không chút nào che giấu trong mắt dâm huế. Đem Nam Nhiễm trên dưới đánh giá, thanh âm khàn khàn trong mắt phần đục thật là cái mỹ nhân a. Thật là không nghĩ tới các ngươi làm bảo tiêu thế nhưng cũng có như vậy mỹ nữ, hắn nửa câu sau lời. Nói là đối với hắn phía sau người ta nói, thống tử mở miệng ký chủ. Cái kia hắc y phục bảo tiêu cũng là các người ích bảo tiêu tổ chức người. Đứng hàng 11, Nam Nhiễm sau này nhìn liếc mắt một cái. Cửa một số lớn bảo tiêu. Bài bài đứng ở chỗ đó bảo hộ cái này toát ra tới hói đầu nam nhân. Vị này hói đầu nam nhân đã nhận. Ra Nam Nhiễm cảnh giác. Hắn cười ha hả nâng lên tay. Một bộ đầu hàng tư thế tới tới tới. Ngươi không phải có thương sao? Tiểu mỹ nữ. Nổ súng đánh chết ta đi, ta nguyện ý chết ở trong tay của ngươi. Ha ha ha ha, tấu chương xong, hết chương.